Đô thị tối cường nghịch thiên chúa tể. Tác giả: Sớm rượu vãn trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 59. Chương 59, người đã nhìn thấy Atlantis chi vương. Đêm nay tiệc rượu rất nhiều người, toàn An Bắc nhân vật có mặt mũi đều tới tham gia. Trong đó có một đám dáng vẻ lưu manh thanh niên, đi khắp tại trong phòng yến hội. Long ca, lần này chúng ta phát đạt. Một cái tóc bạc đầu đinh thanh niên mặt mũi tràn đầy hưng phấn. Bị hắn gọi, Long ca, Đạt Long sờ lên tóc. Khóe miệng vung lên một vệt nụ cười. Còn làm tốt lúc lão tử có mắt nhìn người. Biết Khang Nghi Tân Khang thiếu hội phát triển. Hiện tại An Bắc liên minh Khang gia vi tôn. Khang thiếu tự nhiên là đệ nhất đại thiếu. Liền Trịnh Thành Tân cũng không sánh nổi. Thân phận chúng ta tự nhiên nước lên thì thuyền lên. Này An Bắc còn có ai dám chọc chúng ta? Ha ha, đúng vậy a, Long ca. Muốn lúc trước loại trường hợp này chỗ nào đến phiên chúng ta? Hiện tại dù cho thập tam gia tộc đại thiếu thấy chúng ta cũng phải ngoan ngoãn hô Long ca. Long ca tùy tùng phụ họa nói, bọn hắn là Khang Nghi Tân hồ bằng cẩu hữu, Khang Nghi Tân khởi thế, bọn hắn thân phận tự nhiên dâng cao. Long ca, ta nói cho ngươi, vừa mới nhìn đến một cái cực phẩm, đây tuyệt đối là tiên nữ. Tóc bạc đầu đinh thanh niên trên mặt không ức chế được mừng rỡ. Chỗ nào, đêm nay ta muốn dẫn đi một cái cực phẩm. Đây chính là Khang thiếu cho phép. Long ca hỏi, Long ca đi theo ta. Ngoặc kép, bên này Diệp Khuynh Thiên chìm lặng lẽ. Hoa Thanh Phi cùng Lâm Nhã Nam đang tán gẫu. Lâm Nhã Nam nhếch miệng lên một vệt ý cười. Hoa tổng, ngài biết sau lưng đến đỡ Khang Quân Đào là người phương nào sao? Hoa Thanh Phi đẹp mắt lông mày hơi hơi nhíu lên, trong đôi mắt đẹp lóe lên một tia hoang mang. Không phải gọi Diệp Tiêu Giao nhân vật thần bí sao? Không, hắn còn có một cái thân phận, người tuyệt đối nghĩ không ra. Lâm Nhã Nam cười cười, ồ, hắn một cái khác tầng thân phận chính là Atlantis Chi Vương. Lâm Nhã Nam lời nói tựa như một quả tạc đạn hạ xuống. Hoa Thanh Phi kinh ngạc bưng bít lấy cái miệng nhỏ nhắn. Trong đôi mắt tràn ngập không thể tin, khiếp sợ, đồng thời Hoa Thanh Phi trong lòng thoải mái, nàng thân ở Vọng Nguyệt Các. Vọng Nguyệt Các không chỉ có đối hoa hạ võ đạo giới rõ như lòng bàn tay, đối nước ngoài cũng hiểu rất rõ, tỉ như Atlantis Chi Vương. Vọng Nguyệt các cao tầng cho ra đánh giá là đợi một thời gian có thể địch nổi hoa hạ ngũ long một. Trong, từ hắn ra tay, thống nhất An Bắc thập tam gia tộc tự nhiên không nói chơi. Lâm Nhã Nam giải thích nói, Atlantis Chi Vương vốn chính là người Hoa, không nghĩ tới trở lại Tây Bắc. Trước đó hắn một mực tại Kim Thành chuyển động, liền liền Thất Giã Hạo cũng là bị hắn phế bỏ. Cái gì? Là hắn ra tay, thông minh Hoa Thanh Phi lập tức liên tưởng đến Lâm Ẩn Thiên Hạ phát sinh đủ loại. Có thể hay không Sơn Hà Kỳ quan chủ nhân liền là Atlantis Chi Vương đâu? Khả năng này phi thường lớn. Hoa Thanh Phi trên mặt lóe lên một vệt thần sắc hưng phấn. Vậy hắn đêm nay hội tham gia yến hội sao? Hoa Thanh Phi trên mặt mang theo vẻ mong đợi. Lâm Nhã Nam không xác định lắc đầu. Cái này không nhất định, tuy nói thập tam gia tộc liên minh sau lưng là Atlantis Chi Vương, nhưng hắn không nhất định sẽ có ghế. Cũng thế, Atlantis Chi Vương luôn luôn thần long kiến thủ bất kiến vĩ. Há lại chúng ta tùy tiện có thể nhìn thấy. Hoa Thanh Phi thở dài một tiếng. Không, ngươi đã gặp được. Một thanh âm nhàn nhạt vang lên. Hoa Thanh Phi cùng Lâm Nhã Nam không hẹn mà cùng nhìn về phía Diệp Khuynh Thiên. Ở đâu? Diệp Khuynh Thiên vẻ mặt bất động, xa cuối chân trời, gần ngay trước mắt, chấm ngoặc kép, ngươi nói ngươi, ha ha, đừng làm cười. Lâm Nhã Nam lạnh như băng trên mặt hiếm thấy lộ ra nụ cười. Hoa Thanh Phi cũng thổi phù một tiếng bật cười. Đây là nàng năm nay nghe qua buồn cười nhất trò cười. Tốt, vậy ta hỏi ngươi mấy vấn đề. người biết Atlantis chi vương, chấm ngoặc kép, Lâm Nhã Nam vừa muốn chất vấn Diệp Khuynh Thiên, bỗng nhiên tới một nhóm người, cách rất xa, bọn hắn liền phát ra khoa trương tiếng cười, ngoạt tào, thật là cực phẩm, đây quả thực, tiên nữ hạ phàm a, lão tử liền chưa thấy qua đẹp như vậy nữ nhân. Long ca mấy người chảy nước miếng đơn giản muốn chảy tới trên mặt đất. Trong mắt đều muốn bay ra ngoài. Này vị tiểu thư, tự giới thiệu mình một chút. Ta gọi Đạt Long, người xưng Long ca. Ta là An Bắc đệ nhất công tử Khang Nghi Tân Khang thiếu đại ca. Đạt Long đối Hoa Thanh Phi duỗi ra đầy mỡ bàn tay lớn. Lộ ra tự cho là thân sĩ nụ cười. Cút, một tiếng đột nhiên vang lên. Không chỉ có Hoa Thanh Phi hai người sửng sốt, Đạt Long bọn hắn càng là sửng sốt. Đạt Long trong đôi mắt bắn ra hai vệt ánh sáng lạnh lẽo. Nhìn chằm chằm Diệp Khuynh Thiên hỏi, tiểu tử mới vừa rồi là ngươi nói. Ta bảo các ngươi cút, nghe không hiểu tiếng người sao? Diệp Khuynh Thiên sắc mặt bỗng nhiên trở nên lạnh. Ha ha ha ha, chấm ngoặc kép. Đạt Long đoàn người không những không giận mà còn cười, nhìn thằng ngốc nhìn xem Diệp Khuynh Thiên, cũng dám gọi chúng ta lăn, ta dám đánh cược An Bắc không ai có tư cách nói như vậy. Trịnh Thành Tân cũng không được, Đạt Long bọn họ cùng Khang Nghi Tân là bạn thân, Khang Nghi Tân là cao quý đệ nhất công tử, bọn hắn tự nhiên không đem bất luận cái gì người để vào mắt. Tiểu tử ngươi thì tính là cái gì? Có tin ta hay không một quyền nắm đầu ngươi đánh trong dạ dày đi. Ha ha ha, tiểu tử này tuyệt đối não tàn. Không biết Long ca thủ đoạn a. Đạt Long tùy tiện đi đến Diệp Khuynh Thiên trước mặt. Ở trên cao nhìn xuống đánh giá Diệp Khuynh Thiên. Tiểu tử ngươi gọi ta lăn. Ta lại không đi, ngươi có phải hay không còn muốn đánh ta a? Đạt Long tướng đầu đội lên Diệp Khuynh Thiên trước mặt. Phách lối hô, oanh, bỗng dưng, Diệp Khuynh Thiên một thanh kéo xuống Đạt Long, chén rượu trong tay phịch một tiếng nện ở đầu hắn bên trên. Thoáng chốc, máu tươi văng khắp nơi, sau đó, Đạt Long thân thể bay rớt ra ngoài mười mấy mét, nện rơi xuống đất, thân thể co quắp, còn có người tìm được, có bệnh, Diệp Khuynh Thiên thản nhiên nói. Tiểu tử ngươi dám động Long ca, ngươi muốn chết. Tóc bạc đầu đinh thanh niên mấy người dồn dập xông lên, nhưng lại thảm liệt hoành bay ra ngoài, ngã xuống đất kêu rên, thân thể cung thành con tôm run rẩy, thiếu khuyết xã hội đánh đập. Diệp Khuynh Thiên tiếp tục uống rượu, không tiếp tục để ý Đạt Long mấy người. Vùng này náo động một mảnh, dồn dập nhìn xem bên này, tiểu tử này xong vậy mà đánh Long ca. Long ca là ai? Chưa từng nghe qua a. Long ca thế nhưng là Khang Nghi Tân đại thiếu đại ca. Đánh hắn tương đương với đánh Khang Nghi Tân mặt. Khang Nghi Tân đại thiếu vừa mới tấn thăng làm An Bắc đệ nhất công tử. Uy nghiêm không cho có người ngoài khiêu khích. Muốn bắt tiểu tử này khai đao. Ngoặc kép, đám người Thương Hải nhìn xem Diệp Khuynh Thiên. Không nghĩ tới hắn lại là cái cách đấu cao thủ. Lâm Nhã Nam đầu tiên là rung động, ngay sau đó ánh mắt lóe lên một vệt hừng hực. Người trong nghề vừa ra tay liền biết có hay không. Theo vừa rồi Diệp Khuynh Thiên ra tay đến xem, hắn tuyệt đối là đỉnh tiêm cách đấu cao thủ. Lâm Nhã Nam tự nhiên nghĩ luận bàn một chút. Tiểu tử ngươi, ngươi cũng dám đụng đến ta. Này thuần túy là không nể mặt Khang thiếu. Đạt Long vẻ mặt dữ tợn nhìn chằm chằm Diệp Khuynh Thiên. Tranh thủ thời gian cho Khang thiếu gọi điện thoại. Đúng, cho Khang thiếu gọi điện thoại. Giết chết hắn, thanh niên tóc bạc nhóm phẫn hận trừng mắt Diệp Khuynh Thiên. Hận không thể rút gân lột ra. Hoa Thanh Phi cùng Lâm Nhã Nam liếc nhau. Lâm Nhã Nam hiểu rõ Hoa Thanh Phi muốn ra mặt bảo vệ Diệp Khuynh Thiên. Ai dám động đến ta Khang Nghi Tân huynh đệ? Sau đó không lâu, một đạo quát lạnh tiếng truyền đến. Một nắng hai sương chen chúc bên trong Khang Nghi Tân đi vào yến hội sành. Hăng hái, một mặt ngạo nghễ,